từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp, chương 1541 Hỗn Nguyên Thiên Đạo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Lục Thần trực tiếp mở ra thần hình hình thái, quanh thân linh khí dâng trào, bên cạnh thân ba cây thần binh huyền lập Hỗn Nguyên Thiên Đạo hơi nheo mắt lại, phàm nhân có thể tu luyện tới ngươi trình độ như vậy cũng coi như tuyệt vô cận hữu. Đáng tiếc ngươi đúng là vẫn còn phàm nhân, thiên kỹ năng vạn đạo hồng hoang, Hỗn Nguyên Thiên Đạo một dấu bàn tay xông tới mặt. Nói là trường ấn, nhưng một trường này lại phô thiên cái địa tung hoành vạn dặm. Ở nơi này một trường trước mặt Lục Thần nhỏ bé như một con kiến. Thiên, một trường này nếu như đánh phía địa cầu đã sớm hủy diệt a. Thiên kỹ năng, đây là siêu việt trí cao thần kỹ năng sao? Thật là đáng sợ, cuồng thần đối mặt đến tột cùng là cấp bậc gì địch nhân? Lục Thần chứng kiến một trường này, trong lòng cũng là căng thẳng. Hỗn Nguyên Thiên Đạo vừa ra tay, cũng đã phô bày không thể luân so thực lực. Thần Lâm, Lục Thần nhảy vạn dặm, nhưng mà Lục Thần bên này vừa mới hiện thân, phía sau cự đại trưởng ấn trực tiếp đánh phía Lục Thần. Lục Thần cũng không nghĩ ra, vạn đạo hồng hoang lại có thể trong nháy mắt nhảy không gian, đuổi theo chính mình. Công kích tới quá nhanh, Lục Thần đã tới không kịp né tránh, trong lúc vội vàng lấy thần ma thái hư cánh tay, hiên viên thương trận song trọng phòng ngự đón đỡ. Làm vạn đạo hồng hoang đụng vào một sát na, Lục Thần liền cảm nhận được áp lực kinh khủng. Vô cùng vô tận linh lực chút xuống mà đến, trong nháy mắt đột phá Lục Thần lưỡng đạo phòng ngự. Hoành một tiếng nổ, trong tinh hà một đạo bạch quang nổ tung, ngay sau đó, Lục Thần trực tiếp bị đánh bay, trực tiếp rơi vào một cái tinh cầu dưới nền đất. Thấy như vậy một màn, mọi người đều vô cùng khiếp sợ. Duy ngã độc cuồng có thể một người lực chiến bát đại trí cao thần, đối mặt tám hệ liên hợp kỹ năng, vẫn như cũng có thể chí đối phương vừa chết thất thương. Quảng cáo, nhưng mà ở Hỗn Nguyên Thiên Đạo mì trước hắn dĩ nhiên không có nhận được đối phương một trường. Cái này, đây cũng quá mạnh a, cái này căn bản cũng không phải là người có thể chiến thắng đồ đạc. Thật là đáng sợ, cái kia vạn đạo hồng hoang liền cuồng thần thần lâm đều tránh không khỏi. Cuồng thần thế nào, đang ở mọi người vẫn còn ở cảm khái Hỗn Nguyên Thiên Đạo thực lực kinh khủng thời điểm, Hỗn Nguyên Thiên Đạo đã xuất thủ lần nữa. Lại là một đạo vạn đạo hồng hoang, trực tiếp đánh phía Lục Thần chỗ ở tinh cầu. Trưởng ấn hàng lâm, viên tinh cầu này bề mặt, quả đất nhiệt độ đột nhiên thăng, đại địa băng liệt loạn thạch lên không, vạn vật mẫn diệt. Lục Thần, viên này vô danh tinh cầu chính là đất chôn của ngươi. Tinh cầu ở vạn đạo hồng hoang dưới, dường như bốc hơi lên một dạng, trực tiếp tan thành mây khói. Vô số người thấy như vậy một màn, đã quên mất sự tồn tại của mình. Đối với Hỗn Nguyên Thiên Đạo mà nói, hủy diệt một cái tinh cầu quá dễ dàng. Đây chính là cường giả siêu cấp thực lực sao? Song phương chiến đấu lúc này mới vừa mới bắt đầu liền muốn kết thúc. Vô danh tinh cầu hủy diệt phía sau, Hỗn Nguyên Thiên Đạo lại hiếm thấy nhíu mày. Không chết, nguyên lai ở chỗ này. Hỗn Nguyên Thiên Đạo ánh mắt hơi nheo lại. Thiên Tuần nói tung, trong nháy mắt Hỗn Nguyên Thiên Đạo thân ảnh đã xuất hiện ở ngoài vạn lý. Hình ảnh cắt Hỗn Nguyên Thiên Đạo đã lần nữa đứng ở Lục Thần trước mặt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này Lục Thần cả người vết máu thở hổn hển, cánh tay trái vô lực xuôi ở bên người. Tuy nói hắn ở thế ngàn cân treo sợi tóc sử dụng thần lâm đào thoát Hỗn Nguyên Thiên Đạo lần thứ hai công kích thế nhưng mới vừa lần đầu tiên vạn đạo hồng hoang đã để Lục Thần bản thân bị trọng thương. Hỗn Nguyên Thiên Đạo nhàn nhạt nhìn Lục Thần, cư nhiên cho ngươi chạy ra. Lục Thần tay phải lau đi máu tươi trên khóe miệng, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Hỗn Nguyên Thiên Đạo. Cái gia hỏa này, mạnh ngoại hạng, chiêu thứ nhất liền trọng thương chính mình, loại này đối thủ, hắn còn chưa bao giờ từng gặp phải. Lục Thần, ta muốn là ngươi, liền buông tha dãy ruộng, ngươi ta sự chênh lệch không phải ngươi có thể vượt qua, ta xem ngươi còn là ngoan ngoãn nghền cổ chịu chết a, Lục Thần hung hăng nói rằng. Cửu trọng thiên, ta nhất định phải đi, ta quản ngươi là thiên đạo thần Phật không ai ngăn nổi. Ha ha ha, đến bây giờ, ngươi còn thấy không rõ tình thế sao? Đang ở Hỗn Nguyên Thiên Đạo trong lúc nói chuyện, Lục Thần đột nhiên làm khó dễ thân ảnh như điện. Thần ma vô cực kiếm mẫn diệt, đối mặt Lục Thần một kích này, Hỗn Nguyên Thiên Đạo cơ nhiên không tránh không né, thậm chí không có làm ra bất kỳ động tác gì. Đang ở Lục Thần hóa thành kỹ năng tinh thể cùng kiếm khí bắn nhanh đến khoảng cách Hỗn Nguyên Thiên Đạo 300 mét có hơn lúc đột nhiên phát hiện chu vi linh lực lấy tốc độ cực nhanh tụ hợp trong nháy mắt ở Hỗn Nguyên Thiên Đạo mì trước hình thành một đạo linh lực hộ thuẫn. Lục Thần cái này tối cường một kiếm trực tiếp đánh vào linh lực hộ thuẫn bên trên. Cho lão tử phá, hoành một tiếng nổ, một đạo dọc khí hoàn ở trong tinh hà nổ tung. Lớn đại chấn động chung, Lục Thần chẳng những không có đánh tan linh thuẫn, ngược lại bị phản chấn đi ra ngoài. Thiên khiển phù vạn lôi tề minh, Hỗn Nguyên Thiên Đạo không có cho Lục Thần bất luận cái gì thở dốc cơ hội, một đạo lôi phù ở trước mặt hắn thiêu đốt, ngay sau đó, Lục Thần chỗ rơi chỗ liền bị vô tận lôi trạch bao trùm. Lục Thần trong cơ thể linh lực hỗn loạn, trong chốc lát không kịp đề khí né tránh, trực tiếp bị mấy đạo thiên lôi bắn trúng. Tổn thương càng thêm tổn thương, Lục Thần lại không có nửa điểm cơ hội dừng lại. Hắn vội vàng mạnh mẽ đề khí, khẽ quát một tiếng. Mãnh hổ hạ sơn, thánh liên kiếm tâm, mấy nghìn kiếm khí vung ra cùng thiên lôi va chạm thoáng hóa giải một cái Lục Thần áp lực. Quảng cáo, một kiếm phá thiên, Lục Thần bắt lại này nháy mắt thở dốc cơ hội, cấp tốc điều chỉnh nội tức một kiếm đánh nát lôi trạch biên giới khốn trận, chạy ra lôi trạch. Nhưng lúc này, Hỗn Nguyên Thiên Đạo đã tại nắn chú phù, cấp tốc nhận hậu chiêu. Thiên khiển phù thiên binh trận, trong khoảng thời gian ngắn, chu vi đột nhiên xuất hiện mấy nghìn đạo thân ảnh. Những người này vừa ra tay, Lục Thần liền phát giác thực lực của bọn họ thấp nhất cũng chỉ là so với không cổ bọn họ yếu một ít, hẳn là cùng không cổ bọn họ chưa đột phá trước thực lực tương đương. Nói cách khác cái này mấy nghìn người thực lực đều ở đây chí cao thần đẳng cấp. Lúc này, bảy đại chí cao thần cũng ở quan sát Lục Thần sông tháp. Bọn họ cũng tới đã đến tầng 8 thông thiên tháp, chỉ là bọn hắn vẫn chưa phát hiện Hỗn Nguyên Thiên Đạo, liền sấm tháp cơ hội cũng không có. Phía trước chứng kiến Lục Thần tìm được Hỗn Nguyên Thiên Đạo, trong lòng bọn họ còn có chút không cam lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng mà khi thấy lúc này Lục Thần tình huống chiến đấu, bảy người đã sắc mặt đại biến. Đùa gì thế, mấy nghìn chí cao thần, nếu như là ta xông tháp liền tờ này thiên binh trận phù ta liền không khả năng xông qua được. Thực lực của chúng ta tuy nói vượt qua một dạng chí cao thần, nhưng chỉ là vừa tìm thấy đường, so với chí cao thần thực lực mạnh một ít mà thôi, tuyệt đối không thể đánh bại mấy nghìn chí cao thần. Xem ra Lục Thần tất nhiên vẫn lạc ở chỗ này, thực lực của chúng ta cũng đã đến rồi cực hạn, đây chẳng phải là nói, vĩnh viễn không có khả năng tiến nhập cửu trọng thiên. Thảo nào cửu thiên từ cổ chí kim cũng không có người có thể đi vào cửu trọng thiên. Hiện tại duy nhất có cơ hội, chỉ sợ cũng chỉ có Duy Ngã Độc Cuồng, nhưng lấy Hỗn Nguyên Thiên Đạo thực lực trước mắt đến xem, mặc dù là hắn, cũng không khả năng đi qua nơi đây. Lục Thần cùng Hỗn Nguyên Thiên Đạo mấy lần giao thủ, có thể nói hung hiểm dị thường, chỉ cần nhất cá bất lưu thần liền muốn chết tại chỗ. Mặc dù là những cái này cùng Lục Thần quen biết các hảo hữu, cũng không có nữa đã từng cái loại này tâm tồn hy vọng cảm giác. Thần, Lý Mộc Hoa nhìn hình ảnh trên TV, hai mắt đỏ bừng. Tầng này không có khả năng qua, cách chương.